tổng tài, hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô y cũng không nói nữa đành làm gối ôm cho anh, nhưng cô cũng rất vui nằm trong lòng anh càng lâu càng tốt như vậy mới thỏa lòng cô. Hoắc Kiến Văn nằm thêm một chút thì cũng buôn Cố Hoai Hoai ra để cô ăn sáng. Cố Hoai Hoai vào phòng tắm trước còn Hoắc Kiến Văn lấy điện thoại mình ra xem. Anh vào VSCN đi, bàn chải mới em để sẵn trong đó. Hoắc Kiến Văn ném điện thoại xuống giường rồi đi vào VSCN. Cố Hoai Hoai đi xuống nhà thì quản gia đã đưa quần áo anh cho cô, cô y quay ngược lên phòng. Cốc cốc, anh Kiến Văn, quần áo của anh em để bên ngoài nha. Ừ, em xuống ăn sáng đi. Cố Hoai Hoai lại giường ngồi xuống không dám xuống vì khi nãy thấy sắc mặt của ba mình không tốt. Hoắc Kiến Văn mở cửa ra ngoài với bộ vest chỉnh tề, anh nhíu mày khi nhìn thấy cô đang bần thần ngồi trên giường. Sao vậy, anh ngồi xuống gần cô. Ba mẹ ở dưới nhà, hôm trước ba rất giận anh. Hoắc Kiến Văn nghe câu nói của Cố Hoai Hoai mà tim anh đau nhói. Anh đã lạnh nhạt còn nói lời khó nghe với cô nhưng cô bây giờ lại lo lắng cho anh. Hoắc Kiến Văn mắt đỏ lên ôm cô vào lòng. Hoai Hoai, anh xin lỗi vì những lời nói lúc trước, anh thật rất tàn nhẫn và vô tình với em. Anh xin hứa sau này sẽ không vậy nữa đâu, anh sẽ chuộc lỗi bằng cách yêu thương chiều chuộng em cả đời. Kiến Văn, chỉ cần nghe lời này của anh dù bắt em chết em cũng mãn nguyện. Hoai Hoai đừng khóc, sau này không cho em khóc nữa. Anh lau giọt nước mắt của cô. Dạ, đi xuống nhà thôi, việc anh làm thì anh phải chịu trách nhiệm với nó. Hoắc Kiến Văn ôm cô đứng lên đi xuống sảnh lớn. Cố Minh Tề và Hoàng Y Nhung ăn sáng xong liền ra phòng khách ngồi uống trà đọc báo. Ba mẹ, Hoắc Kiến Văn đi xuống chào hỏi Cố Hoai Hoai sợ ba mình mà núp sau lưng anh. Ba mẹ, chuyện lúc trước cho con xin lỗi. Con sẽ thay đổi bảo vệ và chăm sóc cho Hoai Hoai, ba mẹ có thể nào cho con đón Hoai Hoai về được không? Con gái tôi là gì của cậu mà cậu muốn đón thì đón, muốn đuổi thì đuổi, muốn hất hủi rẻ lạnh thì rẻ lạnh. Cố Minh Tế nhàn nhạt nói, ba con biết mình sai chỗ nào rồi, từ nay con xin hứa với ba mẹ là sẽ không như vậy nữa đâu. Con sẽ toàn tâm toàn ý với Hoai Hoai, nếu cậu còn một lần nữa thì dù cậu mang họ Hoắc hay họ gì tôi cũng không tha cho cậu đâu. Lần này tôi vì Hoai Hoai nhưng lần sau tôi sẽ đưa con bé đi thật xa, cậu sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Dạ, cảm ơn ba mẹ đã bỏ qua cho con hứa lần này là lần cuối, sẽ không tổn thương y nữa. Hoai Hoai con ló đầu ra được rồi, ba con không giận nữa. Hoàng Y Nhung thấy con gái mình hạnh phúc nên bà cũng không làm khó Hoắc Kiến Văn vì ngày xưa bà cũng rất khó khăn mới đến được với Cổ Minh Tế. Mẹ hi hi, ba mẹ ăn sáng chưa? Cô ló đầu ra cười với Hoàng Y Nhung. Hơn 9 giờ rồi cô nương, chỉ có anh chị chưa đói chứ tôi đói rồi. Mẹ, vậy một lát con về với Kiến Văn luôn nha. Cô đi lại nụng cụi với mẹ mình khụ khụ khụ. Cố Minh Tề nhìn con gái mình mê trai mà suýt chút nữa chết sặc. Cố Hoai Hoai và Hoàng Y Nhung mím môi cười. Cố Hoai Hoai gen rất giống Hoàng Y Nhung lúc trẻ mê trai không lối thoát. Mình có đọc bình luận là mọi người bảo mình viết về hạnh phúc của hai người và sinh con nữa. Nếu mọi người thích mình sẽ viết thêm, còn nếu muốn kết vậy thì chuyện đến đây kết nha mọi người. Mọi người thấy sao? Cách chương.